Chương 1612, cầu đạo thiếu chủ. Ngũ hành tử trong lời nói rõ ràng mang theo hưng sư vấn tội chi ý, cũng làm cho cái này yêu đạo tông bên trong vốn là có chút ít ngưng trọng bầu không khí càng là tràn đầy mùi thuốc súng. Tựa hồ song phương bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng hội sẽ ra tay đánh nhau. Tả Khâu Tử mỉm cười, một bước bước ra, người cũng đã đi tới ngũ hành tử đám người trước mặt nói, ngũ hành đạo hưu nói quá lời, đây chỉ là tả mẫu người một điểm ra sự mà thôi, lại như thế nào dám kinh động chư vị đâu. Lại nói, tả mộ thân là yêu tộc, là nữ nhi tìm Như Ý lang quân, tự nhiên cũng chỉ có thể tại yêu tộc bên trong tìm. Ngũ hành tử lắc lắc đầu nói, tả huynh lời ấy sai rồi. Đầu tiên, yêu đạo tông là bát đại đạo tông một trong, bát đại đạo tông từ trước đến nay đồng khí liên tri, chúng ta cũng liền như là người nhà đồng dạng, chuyện nhà của ngươi tự nhiên cũng chính là chuyện nhà của chúng ta. Trọng yếu như vậy trường hợp, chúng ta sao có thể không trình diện đâu. Ngũ hành tử câu nói này lập tức liền để tả Khâu Tử sắc mặt có chút chìm xuống. Đối phương mặc dù nói thật dễ nghe, như là người nhà đồng dạng, nhưng trên thực tế liền là tại dùng cái khác nhân tộc đạo tông đến cảnh cáo cùng uy hiếp chính mình. Ngũ hành tử nói tiếp, tiếp theo, người ta đều là người tu hành, lại nơi nào sẽ để ý cái gì tộc đàn phân chia. Đã sớm nghe nói lệnh ái quốc sắc thiên hương, vừa xinh đẹp lại thông minh, sở dĩ ta lần này cũng là nhận ủy thác của người, mang ta đứa cháu này đến đụng chút xem vận khí. Nếu như nói ngũ hành tử lời nói mới rồi chỉ là nhằm vào tả Khâu Tử, như vậy hiện tại câu nói này cũng là để ở đây sở hữu yêu tộc không khỏi tất cả đều sửng sốt. Tả Khâu Tử càng là biến sắc nói, ngũ hành đạo hữu, ngươi là có ý gì? Ngũ hành tử vây tay, theo phía sau hắn đi ra một người tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử, trên mặt còn mang theo một chút ngại ngùng chi sắc, đối tả Khâu Tử ôm quyền thi lễ, cũng không nói chuyện. Ngũ hành tử nói, đây chính là cháu của ta, Mộ Thiếu Long, chư vị hẳn là cũng không xa lạ gì đi. Nghe nói hắn nhiều năm trước đó, từng tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp qua lệnh ái một lần, từ đó về sau liền sinh lòng hướng tới, sở dĩ lần này nghe nói tả huynh chiêu tế sự tình, cũng nghĩ đến thử thời vận. Đối với Mộ Thiếu Long, hoàn toàn chính xác không ít yêu tộc đều không xa lạ gì. Bởi vì hắn là cầu đạo tông tông chủ nhi tử, cũng là cầu đạo tông đạo tử mà chí vu. Ngũ hành tử nửa câu nói sau, mọi người căn bản cũng không có một cái tin tưởng. Nếu quả như thật là Mộ Thiếu Long đối tả thi thi cố ý, kia bằng vào hắn đạo tông thiếu chủ thân phận, để phụ thân của hắn trực tiếp tới cửa cầu hôn chính là, làm gì còn muốn tới đây tham gia chiêu tế. Hiển nhiên, đây là tam đại đạo tông cố ý nhằm vào yêu đạo tông, hoặc là nói, nhằm vào yêu tộc liên minh kế hoạch. Cái này Mộ Thiếu Long nhìn qua mặc dù ngại ngùng, nhưng là toàn thân trên dưới đồng dạng không có chút nào khí tức tản ra, dù là liền Ô Dương mấy người cũng nhìn không thấu hắn chân thực tu vi. Không cần phải nói, hắn tất nhiên là tam đại đạo tông bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực tối cường. Hắn tới tham gia tả Khâu Tử chiêu tế mục đích, chính là muốn đánh bại cái khác sở hữu yêu tộc. Ngũ hành tử lần nữa mở miệng nói, tả huynh, mặc dù ngươi là yêu tộc, nhưng là ngươi lần này chiêu tế, nhưng không có nói chỉ hạn yêu tộc. Sở dĩ ta mang Thiếu Long đến đây tham gia, cũng là hợp tình hợp lý đi liên quan tới điểm ấy. Tả Khâu Tử hoàn toàn chính xác không nói, bởi vì cái này căn bản liền không cần thiết nói chính mình thân là yêu tộc, là nữ nhi tìm lang quân, đương nhiên là tại yêu tộc bên trong tìm, chỗ nào cờ nở cố ý chỉ ra, chỉ có yêu tộc mới có thể đến đây. Đúng rồi, không đợi tả Khâu Tử mở miệng, ngũ hành tử bỗng nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, đưa tay vô vô Mộ Thiếu Long bả vai nói, Thiếu Long đứa nhỏ này, cu nở dê thâm thụ đạo tôn đại nhân yêu thích. Giống như hắn thật làm ngươi tả ra con rể, như vậy chờ đến hai tiểu bái đường thơ ý điếm, đạo tôn đại nhân nói không chừng sẽ đích thân đến đây chúc mừng. Câu nói này nói chuyện, tả Khâu Tử lòng không khỏi lần nữa chìm xuống. Nguyên lai ngũ hành tử bọn hắn đến đây, cũng không phải là chính bọn hà nở chủ ý, mà là xuất từ đạo tôn mệnh lệnh. Hiển nhiên, đạo tôn cu nở dê không hy vo nở dê yêu đạo tông thật cùng thái cổ yêu tộc, hay là thánh tộc kết thành đồng minh. Kể từ đó, tả Khâu Tử cũng căn bản liền không có cự tuyệt có thể. Cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với có phải hay không tôn đạo tôn chi mệnh thế nhưng là không cự tuyệt, thật tùy ý cái này Mộ Thiếu Long tham gia chiêu tế, vạn nhất thật không có yêu tộc có thể thắng qua hắn, kết quả để hắn cuối cùng thắng được không cần nghĩ, Mộ Thiếu Long khẳng định hội sẽ phải tay háo bỏ đi, từ đó để yêu đạo tông, để tả Khâu Tử chiêu tế sự tình trở thành trò cười của tất cả mọi người. Đến lúc đó, chẳng những triệt để phá hủy tả Khâu Tử mục đích, mà lại cũng là bại phôi tả thi thi danh tiết phụ thân đưa nàng gả ra ngoài, nhưng là đối phương lại không muốn nàng. Cái này khiến nàng ngày sau nơi nào còn có mặt lại đi gặp người. Giờ khắc này, tả Khâu Tử trong lòng đối với đạo tôn cùng ngũ hành tử bọn người hận đến là thẳng cắn răng, thế nhưng là hắn lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn thật sâu Mộ Thiếu Long một chút về sau, ngược lại nhìn về phía phía dưới. Kia trên trăm cái yêu tộc tộc đàn. Hiện tại, hắn duy nhất hy vọng NG, liền là những này tham gia chiêu tế yêu tộc bên trong, có thể có người mạnh hơn Mộ Thiếu Long. Bất quá, đã đạo tôn cùng tam đại đạo tông dám để cho Mộ Thiếu Long đến đây tham gia chiêu tế, vậy đã nói rõ đối Mộ Thiếu Long có cực kỳ cường đại lòng tin, cũng hẳn là đoán chắc yêu tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, căn bản không có thể thắng qua hắn. Loại trừ lúc này, Tả Khâu Tử ánh mắt nhìn đến Hỏa Vân, trong mắt giấy lên một tia hy vọng. Vị này thánh tộc phượng tổ người thừa kế, thực lực chân chính có lẽ có thể mạnh hơn Mộ Thiếu Long, mặc dù Tả Khâu Tử cũng là lòng dạ biết rõ, cho dù Hỏa Vân thật sự có thể cuối cùng chiến thắng, nhưng hắn QNZ đồng dạng không có khả năng cưới nữ nhi của mình. Yêu tộc nhất là giảng cứu huyết mạch truyền thừa, Hỏa Vân làm phượng tổ người thừa kế, thể nội tất nhiên có phượng tổ huyết mạch chảy xuôi, lại há có thể để cái này huyết mạch cùng phổ thông yêu tộc kết hợp bất quá. Dù vậy, hắn QNZ tình nguyện là cái này Hỏa Vân có thể thắng qua Mộ Thiếu Long. Bởi vì chí ít Hỏa Vân là yêu tộc dừng ở đây, Tả Khâu Tử trong lòng rất rõ ràng, chính mình lần này chiêu tế, kết quả sau cùng sợ rằng sẽ là bồi thường nữ nhi lại gấp binh. Lúc này, Tả Khâu Tử đông nhiên thật rất hy vọng NG huyết bảo có thể trở thành sự thật, hy vọng NG Khương Vân đã tới, đồng thời hội sẽ tham gia chính mình chiêu tế. Liên tiên thiên đạo thể đạo thiên vận đều không phải là Khương Vân đối thủ, chỉ là một cái Mộ Thiếu Long mạnh hơn, lại há có thể mạnh hơn Khương Vân. Giống như Khương Vân chiến thắng, kia nói không chừng còn có một khả năng nhỏ nhoi, nguyện ý trở thành con rể của mình. Bất quá, Tả Khâu Tử cũng biết, chính mình hy vọng NG gần như là không. Mà chuyện cho tới bây giờ, chính mình cũng đã không có đường lui có thể đi, chỉ có thể cắn nát răng, tiếp tục hướng phía trước đi tiếp thôi. Sở hữu yêu tộc ánh mắt QNZ tất cả đều tập trung đến Tả Khâu Tử trên thân. Tả Khâu Tử có thể nghĩ tới, cái khác yêu tộc bên trong tự nhiên QNZ có người có thể nghĩ đến, sở dĩ bọn hắn nhìn về phía Tả Khâu Tử trong ánh mắt cũng là mang theo đủ loại ý vị. Có là tràn đầy trào phúng, có là tràn đầy dễ cận, có cũng là mang theo vài phần đồng tình. Tả Khâu Tử căn bản không để ý tới những ánh mắt này, yên lặng nhìn thoáng qua nữ nhi của mình khuê các vị trí. Thu hồi ánh mắt, Tả Khâu Tử có chút nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, lại là có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đối hắn túi người hành lễ nói, cha tới, dĩ nhiên chính là Tả Thi Thi mà không ai từng nghĩ tới, Tả Thi Thi vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, dù là liền Tả Khâu Tử đều là lập tức sửng sốt, đứng ở nơi đó, nhất thời quên đáp lại. Chính mình lo lắng nữ nhi tính khí hội sẽ làm loạn, sở dĩ cố ý để một vị trưởng lão nhìn xem nàng, không cho nàng xuất hiện, làm sao hiện tại nàng vờ ơ y mà xuất hiện. Tả Thi Thi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói, cha xin yên tâm, mặc kệ hôm nay chiêu tế sự tình kết quả như thế nào, nữ nhi, hội sẽ nghe lời của ngài nghe được câu này, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên Tả Thi Thi cũng đã biết rõ nơi này phát sinh sự tình, biết mình phụ thân gặp phải cục diện khó xử, cho nên mới sẽ chủ động hiện thân, dùng chính mình hành động thực tế nói cho phụ thân, chính mình vĩnh viễn duy trì hắn.